Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 1009, phiền toái nhỏ. Hôm nay đối với Ngưu Bức mà nói, thật là hình như là ngày may mắn. Ở buổi xế chiều bên trong, thủ hạ của hắn lấy hiện đại liên bang tiếp viện nhân viên là chủ lực tạo thành điện tín nơi, thành công có liên lạc phi ngư đảo mã tổ thần giáo trụ sở chính. Sau đó thu được 3 cái, hẳn còn có thể coi như là tin tức tốt tình báo. Chờ đến Ngưu Bức vừa mới tiêu hóa, này 3 cái không tệ tình báo, hơn nữa làm ra liên quan an bài sau đó. Thời gian đã khi đêm đến, ngay tại Ngưu Bức lục soát ra chính mình lúc ăn cơm. Cái kia quen dùng chậu lớn tử, dự định cùng đi nhà ăn thượng đối phó một trận sau khi. Hắn lại nhận được một cái tin tốt, vị trí xa nhất viên kia cao không vệ tinh, thành công bắt được thiên đế một nhóm đại quân tung tích. Không thể không nói, thiên đế đoàn người đại quân xuất hành phương thức, hoàn toàn là lạp phong tới cực điểm. Ngay cả Ngưu Bức cái này đối thủ, cũng nhìn đến rất có nhiều chút hoa mắt thần trị. Thập thọ trăm trượng trưởng phi chu, thần kỳ phi hành ở trên bầu trời. Tốc độ phi hành hay lại là cực nhanh. Mỗi một chiếc trên thuyền bay, đều có 200 vị thân cao ở 5 mét trở lên vai u thịt bắp người khổng lồ. Những thứ này cự nhân tộc cường đại chiến sĩ, ở lẫm liệt trời cao gió rét thổi lất phất hạ, nhưng là tứ vô kỵ đạn phơi bày nửa người trên. Khoe khoang của bọn hắn giống như đao tước như thế rõ ràng bắp thịt. Mỗi một người bọn hắn trước người, cũng dựng lên một cái so với bọn hắn thân cao, cũng cao hơn ra mấy cái đầu đại cổ. Đám cự nhân một đôi có lực cánh tay huy động, không ngừng gõ những thứ này đại cổ. Dù là vệ tinh chỉ có thể bắt được hình ảnh, đối với thanh âm nhưng là không có năng lực làm. Nhưng là Ngưu Bức vẫn tin tưởng, cả nhánh hiện đầy không trung khổng lồ quân đội, nhất định là tại đinh tai nhức óc tiếng trống chung, bay vùn vụt công tắc như vậy đi tới. Vô số ở thần quốc trên đại lục, có đại danh đỉnh đỉnh thần nhân cùng chân nhân, các đại tu chân môn phái trưởng môn và các trưởng lão, thậm chí là bách tộc trung tộc trưởng. Những thứ này ở thần quốc trên đại lục, coi như là có danh tiếng nhân vật, nhưng bây giờ là đàng hoàng mang theo thủ hạ bọn hắn, hợp thành nghiêm chỉnh phương trận, trên không trung lấy quy định mấy bận phi hành. Bởi vì so sánh, bọn họ về điểm kia mỏng manh danh tiếng, cùng phương trận tối trung tâm vị trí vị kia tồn tại mà nói, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Năm đầu thần tuấn tới cực điểm năm màu thần long, tha duệ một tòa có thể so với cung điện như thế sang trọng loan giá. Mặt đầy ánh sáng màu vàng bao phủ xuống, căn bản không thấy rõ mặt dung thiên đế bệ hạ. Giống như một tòa to lớn thần tượng như thế ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tản ra vô tận uy nghiêm. Loan giá thượng, còn có mấy trăm vị nhiều thần nữ, đang không ngừng vội vàng. Các nàng ở thiên đế trước mặt bệ hạ, không bị mất thượng cùng triệt hạ. Đông đảo tinh mỹ thực vật cùng điểm tâm, dù là trong thời gian rất lâu, thiên đế căn bản là bị động quá những thứ này. Ở thiên đế loan giá chung quanh, suốt 90.000 cấm vệ quân hộ vệ ở nơi nào? Một thủy dùng hai đầu thiên long lôi kéo kim sắc chiến xa. Còn có trên người bọn họ kim khôi kim giáp, từ trong ra ngoài cũng hiển lộ đến. Bọn họ coi như lực lượng tinh nhuệ điệu bộ. Sau khi thấy một màn này, Ngưu Bức chân mày không tự chủ được nhíu lại. Trước hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thiên đế đối với trị quân về phương diện này, lại có thể có đến xuất sắc như vậy thủ đoạn. Xem ngày sau đánh một trận, xa xa so với tưởng tượng muốn khó khăn một ít. Đương nhiên, đối với giám thị trong đại sảnh, trong này tuyệt đại đa số tới tổ hiện đại vị diện. Cái gọi là kỹ thuật trạch nam mà nói, cái gì kim khôi kim giáp, cái gì thần tuấn thiên long, đều không phải là bọn họ chú ý trọng điểm. Không biết là những thứ kia mỹ vị điểm tâm, hay lại là những thứ kia mạo mỹ vô cùng thần nữ, đưa tới bọn họ cửa ải lớn nhất chú. Tóm lại, Ngưu Bức đang theo dõi trong đại sảnh, nghe được một mảng lớn vang dội nuốt nước miếng thanh âm. Quả nhiên, các trai tơ não đường về cùng người thường là không cùng. Cũng chính là những thứ này nuốt nước miếng thanh âm, đem Ngưu Bức từ lúc ban đầu trong đoạn thời gian đó. Thấy Thiên Đế đại quân trong rung động kinh tỉnh lại. Nhất thời, Ngưu Bức vì chính mình về điểm kia lo lắng, rất là cảm thấy có thể nở nụ cười. Bất kể như thế nào, trận chiến này đã không thể tránh. Chính là Thiên Đế nhất phương đại quân lại cường đại lại vừa là như thế nào? Còn chưa phải là muốn đau thật thương thật đánh nhau một trận. Bất quá trước lúc này, trong lòng Ngưu Bức nhiều một ý kiến. Hắn quyết định là Thiên Đế đại quân trong quá trình gia tăng trước nhất chút phiền toái nhỏ, tránh cho bọn họ một đường như vậy nhàn nhã bay tới. Vô cùng rảnh rỗi buồn chán, cực nhanh một đường phi hành chung, đại lục bên bờ Bàng Đại Thủy vực xuất hiện ở trước mắt. Vội vội vàng vàng lúc này, Ngưu Bức đại khái tìm được một mảnh đất thế bằng phẳng khu vực, liền vội vàng hạ xuống mặt đất thượng. Sau đó hắn ngay đầu tiên bên trong liền mở ra đường hầm hư không truyền tống môn. Bất quá ở hơn 10 giây sau đó, Mạn liền từ đường hầm hư không trung đi ra. Sau đó một món lớn cao lớn vạm vỡ hàng thổ sản liền vung trong tay, mang theo công cụ, bắt đầu dành thời gian dọn dẹp rồi hoàn cảnh chung quanh. Vì Ngưu lão gia tiếp theo kế hoạch, bọn họ yêu cầu sửa sang lại ra một mảng lớn bằng phẳng đất trống đi ra. Cùng với đồng thời, Ngưu Bức đem không ngừng đem đủ loại trang bị hạng nặng từ không gian mang theo người rời đi ra, cẩn thận đặt ở vừa mới dọn dẹp ra tới trên đất trống. Trong đó 10 cái nhiều, dài đến dài mấy chục thước, giống như đại hình tên lửa như thế tầm xa missile, là như vậy nổi bật, là không sai. Ngưu Bức hàng này trong lòng dự định chính là muốn dùng hiện đại vị diện uy lực lớn nhất, xạ trình xa nhất missile cho Thiên Đế đại quân đi lên một lớp. Nếu như có thể lấy được chiến quả, dĩ nhiên là tốt nhất kết quả. Nếu như nổ bất tử mấy cái, chỉ cần có thể đưa bọn họ làm náo loạn, đó cũng coi là không tệ. Vấn đề là những thứ này kiểu mới nhất tầm xa missile, nhưng là hiện đại vị diện vì trong ảo tưởng chiến tranh giữa các vì sao tập hợp một nhóm lớn đỉnh cấp chuyên gia tận lực nghiên cứu ra tới mới tinh phẩm loại đồ chơi này, xạ trình phát điên cao đến rồi 500.000 cây số trở lên. Để đánh trúng mục tiêu hiệu quả về sau, quả quân đội dùng làm người ta tức lộn ruột thủ đoạn, ở mỗi một viên missile thượng cũng cài đặt một quả ngàn vạn đương lượng đầu đạn hạt nhân. Lại nói, dù là mấy trăm năm trôi qua, đầu đạn hạt nhân đồ chơi này luôn già rồi điểm, thế nhưng uy lực hay lại là tiêu chuẩn nhất định xuống. Bận làm việc suốt một ngày, 10 miếng nhiều tầm xa missile đều bị ở bắn trên trận địa dựng lên. Những thứ này số lượng đã là Ngưu Bức trong tay toàn bộ. Vốn là hắn không có ý định mua những đồ chơi này. Này 10 miếng missile hay lại là thuộc về hiện đại vị diện liên bang, miễn phí tặng một nhóm kia vật liệu trang bị, không có hoa bỏ phí Ngưu Bức nửa xu. Một đoàn hiện đại vị diện kỹ thuật viên rất là rằng có một phen sau đó, một vị trong đó người phụ trách tiến lên hướng về phía Ngưu Bức báo cáo. Toàn bộ missile bắn công việc toàn bộ chuẩn bị hoàn thành. Ở rất dài thời gian trong khi chờ đợi, đã rất có điểm lười biếng Ngưu Bức nghe vậy sau đó lập tức tinh thần tỉnh táo. Hàng này thân hình lóe lên một cái, lúc này liền đi tới cách xa xa đài điều khiển thượng. Hắn chỉ trên màn ảnh khổng lồ Thiên Đế kia đi cả ngày lẫn đêm khổng lồ quân sự, gần giọng vãi mà bắt đầu vội vàng nhắm ngay bọn họ vị trí, đem thập phát missile đồng thời phát bắn tới, hoặc là sẽ không đến, hoặc là liền cho bọn hắn tới một gia hỏa đại. Tiếp theo tại một đám thao tác viên vậy để cho Ngưu Bức hoàn toàn xem không hiểu thao tác bên dưới, ở 10 giây đồng hồ bên trong, 10 viên to lớn missile lôi kéo thật dài đuôi cánh, thẳng đâm nghiêng đâm phóng lên cao. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.